Chương 56, cho mời nàng vào. Mùi trong thư vội vàng nói, Liễu Ngọc Nhi hẳn đã trở lại kinh thành. Trải qua nhiều bất hạnh như vậy, vừa quay lại kinh thành đã đến tìm nàng, thì chắc chắn là có chuyện. Mặc dù nàng không quen biết Liễu Ngọc Nhi, nhưng nàng ta lại là bạn thân lúc trước của Mùi trong thư. Liễu thị thư nhất định là gặp việc khó khăn, cho rằng Liễu phủ đã không dùng nàng ấy. Hồng Lăng buồn bã thở dài, rồi nói, từ trước đến nay Liễu gia luôn coi trọng thanh danh, mà Liễu thị thư lại bị đuổi ra khỏi cửa, Liễu gia nhất định sẽ không dùng nàng ấy nữa. Như gì nữa, nhi gả đi thì cũng như bắt nước hắt ra ngoài. Nghe vậy, Mộ Dung Thư khẽ cau mày. Lát sau, một nữ tử cúi đầu theo sau Thanh Bình tiến vào. Nữ tử đó mặc sam y, ánh mắt rất ảm đạm. Phải tuy không tệ, nhưng có thể nhìn ra đó là đồ cũ đã mặc lâu rồi. Thân thể nàng gầy yếu, đi cũng có chút lảo đảo vì lo lắng mà hai tay nắm chặt. Phương Phi, Liễu Tiểu Thư đã đến. Đến trước mặt Mộ Dung Thư, Thanh Bình nhẹ giọng nói. Chân nữ Liễu Ngọc Nhi tham kiến Phương Phi, Vương Phi vạn khúc kim an. Liễu Ngọc Nhi liền cung kính hành lễ, quả thật là Liễu Ngọc Nhi. Không cần đa lễ, Mộ Dung Thư liền nói. Lúc Liễu Ngọc Nhi ngẩng đầu lên, Mộ Dung Thư có hơi không tin được. Từ chưa tận mắt nhìn thấy Liễu Ngọc Nhi, nhưng trong trí nhớ thì Liễu Ngọc Nhi là một nữ tử xinh đẹp, nhưng bây giờ lại có dáng vẻ của một thiếu phụ, sắc mặt khô vàng, khuôn mặt vốn nhỏ nhắn tươi tắn giờ lại gầy gò, xương gò má nhô cao, cằm nhỏ hoắt, nhìn tới nhìn lui có chỗ nào giống thiếu nữ 19 tuổi. Nàng 19 tuổi nhưng nhìn cứ như sắp 30, nàng ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Thư, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng, thấp giọng trả lời, vâng ạ. Mộ Dung Thư dùng mắt ra hiệu cho Thanh Bình, nàng hiểu ý, liền cho mấy nha hoàn khác trong phòng lui xuống, trong đó nhẹ nhàng khép cửa phòng. Bây giờ thì trong phòng chỉ còn 3 người là Mộ Dung Thư, Liễu Ngọc Nhi cùng Hồng Lăng. Người trong phòng ít đi làm cho Liễu Ngọc Nhi thoải mái hơn, lúc này liền mỉm cười nhìn Mộ Dung Thư nói, Phương Phi, không ngờ kiếp này còn có thể gặp lại người. Chỉ là khi gặp lại thì Ngọc Nhi đã thành một người khác, mong người đừng sợ hãi. Nghe vậy, Mộ Dung Thư liền đứng lên, đi đến cầm tay Liễu Ngọc Nhi, khi thấy tên nàng lạnh lẽo, trong lòng liền đoán được tình cảnh hiện giờ của nàng. Mộ Dung Thư dịu dàng nói, có thể gặp lại ngươi ta rất vui, trở về kinh thành cũng tốt, tỉ mùa chúng ta có thể thường xuyên gặp nhau, còn những chuyện khác, Ngọc Nhi đừng để tâm là buồn nữa. Nàng vừa nói vừa dìu Liễu Ngọc Nhi ngồi xuống. Hồng Lan nhìn thấy tình cảnh hiện giờ của Liễu Ngọc Nhi thì trong lòng xót xa, mắt liền ngăn ngắn lệ, lẳng lặng đứng một bên chăm chà cho Mộ Dung Thư và Liễu Ngọc Nhi. 3 năm không gặp, tính tình của Phương Vi cũng đã thay đổi, vậy cũng tốt, làm việc gì cũng không nên quá mềm yếu, bằng không đến cuối cùng thì người bị thiệt chính là mình. Tại vì ta quá mất nghiêm cẩn cho nên mới ra vào kết cục như thế này. Liễu Ngọc Nhi vỗ vỗ một bàn tay của Mộ Dung Thư, dịu dàng nói. Bất quá nụ cười của nàng lại không thể che giấu được gương mặt phong sương, cùng đôi mắt nhìn thấu sự đời của nàng. Ngọc Nhi yên tâm, bây giờ ta đã hiểu chuyện hơn trước rất nhiều, sẽ không còn tùy hứng làm bậy nữa. Mộ Dung Thư cười nói, nhìn gương mặt phong sương và thái độ của Liễu Ngọc Nhi, trong lòng Mộ Dung Thư khẽ động. Nên tin rằng ai mà nhìn thấy Liễu Ngọc Nhi của bây giờ thì cũng không giữ được bình tĩnh. 3 năm trước là một nữ tử xinh đẹp, còn bây giờ lại là một phụ nhân mệt mỏi vì sự đời. Trái tim nàng chợt đau xót, Liễu Ngọc Nhi vội vàng gật đầu, luôn miệng khen tốt. Sau đó nàng quay sang nhìn Hồng Lăng, 3 năm không thấy mà da đầu Hồng Lăng đã trổ mã cho nên xinh đẹp thế kia rồi. Mắt Hồng Lăng đang ngắn lệ, nhưng khi nghe lời Liễu Ngọc Nhi nói lên thì liền nở nụ cười. Liễu tiểu thư vẫn thích khi dễ nô tì. Chẳng lẽ ta đến đây để khi dễ ngươi, như đầu nhân ngươi cũng là không biết phân biệt lời hay mà. Liễu Ngọc Nhi che miệng cười duyên nói, nô tì xinh đẹp thì cũng không sánh được với Liễu tiểu thư quốc sắc thiên hương. Hồng Lăng dầm chân nói, nhưng vừa nói ra liền phát hiện mình nói sai, nên cẩn trọng nhìn Liễu Ngọc Nhi. Nụ cười trên mặt Liễu Ngọc Nhi liền cứng đơ, nhưng chỉ trong nháy mắt nàng tự giễu cười nói, đáng tiếc là đã già. Ngọc Nhi, mấy ngày nay ngươi đi đường mệt, có nên chút khóc hát, nếu nghỉ ngơi thì sẽ lấy lại dáng vẻ trước đây thôi. Mộ Dung Thư cười nói, nàng hy vọng Liễu Ngọc Nhi đừng có tiếp tục đắm chìm trong quá khứ bất hạnh. Hôm nay nàng đã là tự do, chỉ cần buông bỏ quá khứ, vui vẻ để sống tiếp thì tương lai sẽ thênh thang. Sau này Ngọc Nhi có thời gian, ta có thể cùng nhau thưởng thức cha rồi tán mẫu. Có nghe, Ngọc Nhi cũng đừng nên thương tâm. Bây giờ ta đã mất hết hy vọng sẽ không thương tâm vì tên phụ bạc kia. Năm đó khi ta gả cho hắn, hắn từng nói cả đời này sẽ xem ta như viên ngọc quý mà nâng niu, nhưng chỉ trong 3 năm ngắn ngủi mà hắn đã lập 7-8 thiếp thất thoát vì một sủng thiếp mà đoán đánh ta. Ta vẫn chịu đựng được, nhưng có chết ta cũng không ngờ hắn tin lời bịa đặt của nữ nhân kia nói ta thông dâm cùng người khác. Hắn không cho rõ liền bỏ ta, thậm chí hắn còn tin lời dối trá của người kia, cho rằng con ta cũng không phải con ruột hắn, nên gạch tên con ta trong gia phả. Đối với loại nam nhân vô tình như thế thì sao ta có thể thương tâm vì hắn? Liễu Ngọc Nhi bình tĩnh nói. Tôi nói vậy nhưng Mộ Dung Thư vẫn thấy rõ được hẳn ý trong mắt nàng. Sao có thể không hẳn? Đã từng ôm ấp mộng đẹp gả cho Vương Quân Sơn, nhưng bây giờ thì cả người lại đầy thương tích. Nhưng điều làm cho Mộ Dung Thư cảm thấy kỳ lạ là trong mắt Liễu Ngọc Nhi vẫn còn ẩn chứa một tia bất lực cùng không cam lòng. Tên Vương Quân Sơn kia không phải là người, sẽ có một ngày hắn phải chịu báo ứng. Hồng Lăng tức giận mắng một tiếng. Hồng Lăng không cần tức giận, thực ra như bây giờ cũng tốt, nếu ta tiếp tục ở lại Phương Phủ, không biết phải còn chịu bao nhiêu tuổi nhục nữa. Liễu Ngọc Nhi ôn nhu nói, giống như chuyện nàng vừa nói chỉ là một chuyện nhỏ, không hề để lại dấu vết trong lòng nàng. Đôi mắt của Mộ Dung Thư lóe lên, nàng không tiếp tục với đề tài của Vương Quân Sơn nữa, mà hỏi vấn đề nàng quan tâm nhất. Bây giờ Ngọc Nhi đang ở Lê Phủ, ánh mắt Liễu Ngọc Nhi càng u ám, cúi đầu trả lời. Bây giờ ta là người bị hư vì thông dâm với người khác, Liễu Phủ không chứa chắc ta. Tôi thuê một tứ hợp viên trong một ngõ hẻm ở phía đông kinh thành, của hồ môn của ta đều bị hắn nút trộn không trả lại. May là mẫu thân thấy mẫu tử ta đáng thương nên cho ít bạc với hai gian cửa hàng, bây giờ mẹ con ta cũng không phải lo lắng nữa. Vì kinh thành gặp khó khăn, sao không đến gặp ta? Ngọc Nhi gặp nàng, làm sao ta có thể khoanh tay đứng nhìn? Thanh Châu quá xa nên ta không biết tình cảnh của Ngọc Nhi, nhưng vì đến kinh thành rồi mà người vẫn còn giấu giếm ta. Mộ Dung Thư cầu mày nói, Liễu Ngọc Nhi là người tự trọng sẽ không dễ dàng mà đi cầu xin sự giúp đỡ của người khác. Nhưng hôm nay nàng bị Liễu Phủ từ chối lại dắt thêm một đứa nhỏ 3 tuổi, đến nơi nào cũng không dễ dàng ăn thân. Vương Vi là Nam Dương Vương Vi, trong Dương Phủ lại thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nếu như ta mới vừa quay về kinh thành đã tới tìm ngươi, sẽ làm hỏng thanh danh của ngươi. Ta đã thế này rồi, sao lại có thể liên lụy Vương Vi? Vương Vi yên tâm, bây thời tuy là cuộc sống nghèo khổ nhưng đổi lại ta được an tâm. Nhìn Vương Vi sống tốt, ta càng vui vẻ. Liễu Ngọc Nhi là vỗ vỗ mua bàn tay Mộ Dung Thư nói. Lúc này, Mộ Dung Thư liền biết, nàng không cần nói thêm những lời dư thừa. Liễu Ngọc Nhi ổn định sang cuộc sống tại kinh thành, mới tìm đến nàng, cho thấy nàng không muốn gây bất cứ phiền phức gì cho Mộ Dung Thư. Nàng cúi đầu nhìn lướt qua tay Liễu Ngọc Nhi, chỉ thấy còn da bọc xương khiến người nhìn càng thêm chua xót. Đứa bé khỏe không? Từ khi nó sinh ra đến giờ ta vẫn chưa được gặp lần nào. Mộ Dung Thư liền nói sang chuyện khác. Nhắc tới con, gương mặt Liễu Ngọc Nhi liền hiện lên nét tự ái. Hồi trước thì nó nghịch ngợp lắm, cả ngày hết pha cái này là đụng cái kia, chỉ người không bầm tím thì cũng sưng đỏ. Nhưng từ khi về kinh thành, nó đã biết quan tâm, chăm sóc ta, buổi chiều còn biết châm trà cho ta uống. Ha ha, thật là một đứa nhỏ hiếu thuận. Ngọc Nhi có đứa nhỏ này ở cạnh chắc chắn rất vui vẻ. Lần sau đến gặp, nhất định phải mang theo cả đứa nhỏ. Ta thật sự rất muốn gặp xem con của Ngọc Nhi đáng yêu như thế nào. Mộ Dung Thư cười nói, lúc nãy nó cũng âm ỉ muốn tới gặp ngươi, nhưng đến lúc đi lại ngủ mất. Chút nữa ta về chắc nó sẽ buồn bực cho xem. Liễu Ngọc Nhi khẽ cười nói, hình ảnh của đứa con trai mếu máo đang hiện lên trước mặt. Sau đó hai người lại nói về chuyện xấu của đứa nhỏ là Mộ Dung Thư cười không ngưng. Cũng luôn miệng nhắc nhở rằng lần sau phải dắt theo đứa nhỏ, Liễu Ngọc Nhi cũng cười đồng ý. Sau đó hai người tán gẫu, nụ cười trên mặt Liễu Ngọc Nhi càng càng nhiều, mà Mộ Dung Thư cũng cố gắng tránh đến chuyện thương tâm của nàng. Càng nói chuyện, Mộ Dung Thư càng thích Liễu Ngọc Nhi. Tuy tuổi còn nhỏ lại phải trải qua lắm tang thương, nhưng lại có dũng khí đứng lên làm lại cuộc đời. Nói một hồi có thể hiểu nàng chỉ hy vọng có thể dùng hết sức lực để cho đứa nhỏ của mình sống thoải mái hơn mà thôi. Điểm quan trọng nhất là nàng thật tâm mong Mộ Dung Thư có một cuộc sống tốt, lúc cùng cực nhất vẫn không đến tìm nàng. Chỉ chờ khi gió yên sóng lặng mới xuất hiện. Nàng là một nữ tử có lòng tự trọng rất cao. Trong lúc bản thân lâm vào cảnh như vậy thì vẫn lựa chọn tự mình đối mặt, cũng không cầu xin sự giúp đỡ của ai. Tuy nhà nương đã bỏ mặc nàng, nhưng nàng vẫn kiên cường như cũ, bình tĩnh đối mặt với mọi thứ. Mộ Dung Thư nhìn ra trong nét tươi cười của nàng ẩn chứa quá nhiều tiếng thở dài. Sau khi nàng ra về, Hồng Lăng liền không nhìn được nữa rơi nước mắt. Sao ông trời lại có thể nhẫn tâm với Liễu tiểu thư như vậy? Người tốt như tiểu thư lại phải chịu bất hạnh thế này. Thật ra như nàng ấy cũng tốt. Mộ Dung Thư đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói, trong thời này nữ nhân không có nam nhân để dựa dẫm sẽ bị kinh thương, nhưng bây giờ cuộc sống của Liễu Ngọc Nhi tuy có gian khổ nhưng lại an tĩnh. Trải qua nhiều chuyện đau đớn như vậy, nàng thật lòng mong Liễu Ngọc Nhi trải qua một cuộc sống yên bình. Chỉ thương cho Thiếu Thiếu Gia tuổi nhỏ như thế mà trải qua nhiều chuyện như vậy. Nếu như sau này lớn lên biết cha mình sủng thiếp Diệp Thê không nhận mình, là con bị là tập chủng, không biết nó sẽ thế nào. Hồng Lăng lại thở dài rồi nói. Mộ Dung Thư nhíu mày, nhớ tới vừa rồi Liễu Ngọc Nhi mặc y phục liền nói với Hồng Lăng. Ngày ngày mưa xuất phủ, đến hẻm phía đông, nhìn xem tình cảnh hiện giờ của Ngọc Nhi, nếu có gì khác lạ, lập tức quay về bẩm báo cho ta. Bất luận là thế nào thì Liễu Ngọc Nhi vẫn là bạn tốt nhất của Mộ Dung Thư trước kia, huống hồ nàng lại là người đáng để trợ giúp, Mộ Dung Thư sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vâng, Hồng Lăng lập tức trả lời, hai ngày nay Vân Mai có hơi kỳ lạ, ngươi có biết chuyện gì xảy ra không? Mộ Dung Thư nhìn ra ngoài cửa, thấy Vân Mai đang thất thần đứng bên cạnh cửa liền trầm giọng hỏi. Hồng Lăng lắc đầu cũng nhìn Vân Mai nói, chưa từng thấy qua nàng như thế này, chỉ sợ là trong nhà xảy ra chuyện. Đã nhiều ngày, mỗi đêm ngủ nàng ta đã gặp ác mộng, phải có người kêu lớn mới tỉnh lại. Phụ nữ tì cũng ra hỏi nhưng nàng lại kiên quyết không nói hoặc là sẽ khóc. Nếu không thì nói mà nhớ, hoặc là lo lắng cho bình tĩnh của mẫu thân. Mộ Dung Thư gật đầu, sợ là chuyện không đơn giản như vậy, chắc trong nhà đã xảy ra chuyện. Đêm đó Mộ Dung Thư dùng xong cơm liền định đi ngủ thì Vân Mai xông vào, sắc mặt nàng tái nhợt, vừa vào liền quỳ gối trước mặt Mộ Dung Thư cầu xin, xin vương phi cứu muội muội của nô tỳ. Chuyện gì xảy ra? Đứng lên rồi nói. Hồng Lăng đỡ nàng đứng lên. Lúc Vân Mai xông vào, Mộ Dung Thư liền ngồi dậy, nhíu mày nhìn Vân Mai. Hồng Lăng nhìn Vân Mai dậy, nàng đã khóc không thành tiếng, Vân Mai khóc không ngừng, thân mình run rẩy, nàng đã cùng đường mới đến cầu xin vương phi giúp đỡ. Mấy ngày trước, nô tỳ về nhà chăm sóc mẫu thân. Sau khi nhìn thấy nô tỳ bệnh của mẫu thân đã đỡ hơn một nửa, sau đó uống thêm mấy tháng thuốc thì gần như khỏi hẳn. Nhưng cứ khi nô tỳ hồi phủ thì mùi mùi lại xảy ra chuyện. Hơn một tháng trước, mùi mùi nô tỳ giặt quần áo bên bờ sông, nhất thời cao hứng liền hát một khúc. Vừa lúc Đỗ Thiên Gia đi ngang qua, liền cho người bắt mùi mùi nô tỳ đến rừng cây cạnh bờ sông, bất chấp mùi ấy phản kháng hay cầu xin mà vũ nhục. Mùi ấy mất đi trong sạch, chỉ có thể gả cho Đỗ Thiếu Gia làm thiếp. Anh ngờ mới vào Đỗ phủ, từ Đỗ Thiếu Gia không sống hạnh. Nhưng một tháng sau, mùi ấy phát hiện mình đã mang thai. Vốn tưởng rằng có thể trải qua ngày yên bình, anh ngờ là bị chính thê của Đỗ Thiếu Gia hãm hại sảy thai. Mùi mùi nô tỳ gặp chuyện đau lòng này. Hai ngày sau, chính thê của Đỗ Thiếu Gia lại nói mùi ấy không tôn trọng nàng, nên sai người nhốt mùi ấy vào phòng chứa củi. Mùi ấy vừa sinh non, mà phòng củi lại ẩm ướt. Nếu cứ như vậy không ít ngày nữa mùi ấy chắc chắn sẽ mất mạng. May là có hạ nhân trong Đỗ phủ lén nói cho nô tỳ biết, nếu không mùi ấy sẽ chết thảm. Phong Mai càng nói càng nóng nảy hơn, cũng sợ hãi. Đỗ Thiếu Gia như vậy thì người trong kinh thành ai mà không biết. Hắn chiếm được thân thể của mùi mùi thì còn quan tâm đến sự sống chết của mùi ấy làm gì? Phương Phi xin người cứu mùi mùi của nô tỳ. Nô tỳ xin người. Chất lời nàng liền hướng Mộ Dung Thư dập đầu liên tục. Chỉ trong chốc lát mà chán nàng đã đỏ một mảnh. Nghe Vân Mai nói xong, Mộ Dung Thư từ từ nhíu mày. Chuyện này lại dính dáng đến Đỗ Gia. Đỗ Gia là kinh thành thủ phủ, còn có liên hệ với các đại gia tộc và quan viên. Nàng là không thể nào tự mình đến Đỗ Gia làm mưa làm gió chỉ để cứu một thiếp thất. Hồng Lăng lau nước mắt cho Vân Mai rồi nói, đừng khóc nữa, Đỗ Gia cũng không phải là phủ Nam Dương Vương, việc này không dễ giải quyết. Mộ Dung Thư khẽ nói, bây giờ nàng ở Nam Dương Vương phủ, tuy thân phận của nàng là Nam Dương Vương phi tôn quý, nhưng lại không thể thò tay vào chuyện gia sự của người khác. Thế mới nói, chuyện này không dễ giải quyết. Vân Mai nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, các vết xanh tím trên người cũng rất dọa người. Vậy nô tỳ phải làm sao bây giờ? Mùi mùi của nô tỳ hiện giờ cực kỳ suy yếu, nếu con nằm trong phòng cửi thì chở con mà chờ chết mà thôi. Vân Mai nói nha, thanh âm cao cao. Mùi Dung Thư nhíu mày, Hồng Lăng nói, Vân Mai, người có sốt ruột cũng không thể nói chuyện với Phương Phi như thế. Hơn nữa chuyện người cầu vốn không dễ giải quyết. Mùi mùi người đang ở Đỗ Gia chứ không phải phủ Nam Dương Vương. Người là đang làm khó Phương Phi. Vân Mai tỉnh ngộ hối hận nhìn Mộ Dung Thư. Nô tỳ sai rồi, nô tỳ không nên bất kính với Phương Phi. Nô tỳ quá nóng nảy, xin Phương Phi tha thứ. Từ trước đến nay, Phương Phi đối xử với nàng rất tốt, chưa từng làm mắng. Nhưng giờ nàng lại vì chuyện của mùi mùi mà làm Phương Phi khó xử, nên không nên làm vậy. Nhưng quả thật, nàng không cách nào. Phong Mai vừa ngừng lệ thì nước mắt lại tràn mi. Nàng nói tiếp, Phương Phi đừng khó xử, bây giờ chỉ cần cách chờ xem số phận của mùi mùi nô tỳ ra sao thôi. Hy vọng Đỗ Thiếu Nãi Nãi có thể phát thiện tâm, tha cho mùi mùi nô tỳ một mạng. Cũng không phải là không có cách, Mộ Dung Thư thở dài nói, vẫn là nàng mềm lòng, giờ biết rõ nếu nhúng tay vào việc này sẽ có chút phiền phức tìm đến. Nhưng nước mắt cùng thân tình của nhà đầu Vân Mai đã làm nàng cảm động. Thôi cứ xem như làm việc thiện đi. Vân Mai và Hồng Lăng nghe vậy mở to mắt, không thể tin nhìn Mộ Dung Thư. Nàng khẽ cười nói, nhưng bây giờ đã tối rồi không làm gì được, người ráng chờ một đêm. Nô tỳ tạ ơn vương phi, nô tỳ tạ ơn vương phi. Phong Mai quỳ sụp xuống không ngừng dập đầu cảm tạ, sau mới ngẩng đầu vui sướng đến chào nước mắt, trong lòng hoàng hỉ nhảy một nhót. Mùi mùi được cứu rồi, mùi mùi được cứu rồi. Đừng có dập đầu nữa, nếu cái mặt này mà bị hủy thì bản vương phi cũng không cho phép ngươi cả ngày lượn lờ trước mặt ta. Mắt công ta chướng mắt, Mùi Dung Thư trêu ghẹo. Phong Mai nín khóc liền mỉm cười, đang muốn tiếp tục dập đầu lại nghĩ đến lời của Mùi Dung Thư liền nói: nô tỳ sẽ không hủy dung, nô tỳ sẽ không làm vương phi chướng mắt, nô tỳ còn phải hầu hạ vương phi suốt đời. Đây không phải là lời nói trong lúc đắc thời mà là lời hứa hẹn, là một lời thề. Vì thế sau đó dù nàng mất đi trong tuổi hoa đường sáng lạng, thân thể vĩnh viễn chôn sâu dưới lòng đất, nhưng nàng tuyệt không oán không hối. Hồng Lan lại nâng vòng mà dậy một lần nữa: nhà đầu kia là người có phúc mới gặp chủ tử như vương phi, nếu là người khác chỉ sợ cái mạng nhỏ của người cũng không giữ được, không biết chừng mực gì cả. Mau rửa mặt rồi đi nghỉ ngơi. Dạ, Hồng Lan tỷ. Phong Mai cười nói, rồi nói với Mùi Dung Thư: nô tỳ không làm phiền vương phi nghỉ ngơi, nô tỳ cáo lui. Khi nàng đi ra ngoài, Hồng Lan liền thu lại nét cười trên mặt. Mùi mùi Phong Mai quả thật đáng thương, nhưng đây là vấn đề khó giải quyết. Người nói chính thức của Đỗ thiếu gia thủ đoạn tàn nhẫn, đã có rất nhiều thể thiếp chết trong tay nàng rồi, nên định khuyên vương phi không nên dính vào chuyện này. Dù sao đây là chuyện của Đỗ phủ, không dễ dàng nhúng tay vào. Dĩ nhiên là một dòng thời biết tâm tư của Hồng Lăng, khi xảy ra bất cứ chuyện gì, nhà đầu này cũng đặt nàng ở vị trí ưu tiên, thà có lỗi với người khác, nhất định phải bảo vệ nàng. Nàng cười nói, không sao đâu, bản vương phi đã có chủ ý. Nghe nàng nói chắc chắn như vậy, Hồng Lăng cũng yên tâm. Sáng hôm sau, Dung Song điểm tâm và Dung Thư liền trang điểm rồi đến Bắc Uyển. Đại phu nhân đang ngồi theo ở trong phòng, nghe hạ nhân báo vương phi đến, liền nhất thời cả kinh. Vương phi tới làm gì? Từ chuyện lần trước, nàng luôn trốn tránh vương phi, không dám gặp vương phi, chỉ sợ nàng ta lại tìm ra sơ hở của nàng. Nhưng bây giờ nàng đã ngoan ngoãn ở lại Bắc Uyển cho đến khi vương phi và Thẩm Chất Phi đấu đến sống chết, thì nàng lại xuất hiện một lần nữa. Nàng tin tưởng với nhân sắc xinh đẹp của mình sẽ giành được sự sủng ái của vương gia, cũng nhân đó mà có một đứa con. Nhưng tại sao vương phi lại đột nhiên đến xuất hiện? Nàng vội nói với người thông báo, ta với ngươi cùng nghênh đón vương. Lúc này Mộ Dung Thư mới đi đến trước cửa phòng thì cửa phòng liền bật mở. Đại phu nhân vội vàng chạy ra nghênh đón Mộ Dung Thư, nô tỳ tham kiến vương phi. Đại phu nhân không cần đa lễ, lần này bản vương phi tới tìm ngươi chỉ muốn uống trà tán ngẫu. Mộ Dung Thư mỉm cười dịu dàng nói. Trong lòng đại phu nhân chấn động, vương phi có ý gì? Nàng không tin vương phi đến đây chỉ để uống trà, nhưng trên mặt không hề lộ ra chút nghi ngờ nào, liền gật đầu đáp, nô tỳ vô cùng vinh hạnh. Nói xong liền đi trước dẫn đường vào phòng. Đây là lần đầu tiên Mộ Dung Thư đến Mắt Uyển, cảnh trí nơi này cũng không tệ, tuy không so được với trúc viên, nhưng lại có một phòng vị khác, thật đúng là thích hợp cho tiểu thiếp ở. Và trong phòng Đỗ Khả, hai mắt Mộ Dung Thư tỏa sáng, không hổ danh là con gái nhà phú thương. Mỗi vật bày trí trong phòng đều có giá trị xa xỉ, chắc không được Thẩm Chất Phi không dám động đến đại phu nhân. Chỉ sợ Thẩm Chất Phi cũng phải nể mặt đổi ra vài văn. Đại phu nhân trong lòng thấp thỏm cũng thôi, đó mục đích của Mộ Dung Thư đến đây là gì, nhưng đóng mãi cũng chẳng ra gì. Nhìn thấy Mộ Dung Thư đang đánh giá bày trí trong phòng thì càng hồi hộp. Chẳng lẽ Mộ Dung Thư sẽ dựa vào mấy thứ này bóc bẻ mình? Đang lúc nàng lo lắng thì Mộ Dung Thư cười cười gật đầu nói, khiếu thưởng thức của đại phu nhân quả nhiên cao nhã, bày trí trong phòng đều không tầm thường. Chỉ là vài vật thô sĩ chứ nó ti làm gì mà biết thưởng thức, nếu luận về thưởng thức thì không cách nào so được với vương phi. Đại phu nhân dè dặt trả lời. Mộ Dung Thư quay gậy lại, nắm lấy tay nàng kéo đến ngồi rồi từ cười ôn hòa nói, a, tay mùi thật lạnh, có phải nhiễm bệnh sao không chịu gọi đại phu đến xem? Từ nhỏ tay nô tỳ đã lạnh, nhọc vương phi lo lắng. Đại phu nhân vội trả lời. Mộ Dung Thư càng ôn nhu, còn xưng tím mùi thiệt nàng càng sợ. Có chết nàng cũng không quên cái ngày nàng bị Mộ Dung Thư đùa bỡn trong tay, miệng tự cười nhưng lại giết người lúc nào không hay. Không biết hôm nay Mộ Dung Thư lại muốn dở trò gì. Thì ra là như vậy, để bản vương phi sai người đưa đến một cái lò sưởi thay cho mùi, cái này ta dùng đã lâu rất ấm áp. Mộ Dung Thư rất quan tâm nói, nhưng nàng càng như thế đại phu nhân lại càng thêm e ngại. Sao nô tỳ dám lấy lò sưởi của vương phi, huống hồ lại là vật vương phi đã dùng quen. Tay nô tỳ trước giờ vẫn vậy, dù có ôm lò sưởi tay hàng ngày thì cũng chẳng có hơn gì, nên không dám đoạt đồ vật ưa thích của người. Đại phu nhân từ chối, đùa sao, còn chưa biết mục đích của Mộ Dung Thư là gì thì làm sao nàng dám nhận. Muội không vừa ý bản vương phi hay vẫn dặn ta? Tuy mấy ngày trước vì chuyện của Hồng Lăng và Dương Mụ, hai tỷ muội chúng ta có chút hiểu lầm, nhưng dù sao chúng ta vẫn là tỷ muội phải không? Chứ để chuyện này làm tổn hại đến tình cảm của chúng ta. Nếu như Mùi Mùi vẫn quyết không cần thì có trách bạn Phương Phi nghĩ chuyện Hồng Lăng lại có liên quan đến Mùi. Vị ung thư nhíu mi, thanh âm hơi chút lạnh nhạt nói, nét tươi cười trên mặt cũng nháy mắt biến mất. Đại phu nhân hoảng sợ hơn, không dám từ chối, vội vàng nói, nô tỳ tạ ơn Vương Phi. Ấm lô chưa cầm đến mà tay đã như bị phỏng. Mỗi câu nói của Vị ung thư đều như đang đào hố, càng đoán không ra tâm tư của nàng ta, nàng lại càng kinh tâm. Vậy là tốt rồi, nhìn thấy Mùi vui vẻ ta cũng cao hứng. Nụ cười sáng rỡ lại xuất hiện, Vị ung thư vỗ hai tay lên mu bàn tay đại phu nhân, giống như vô cùng hài lòng với câu trả lời của đại phu nhân. Đại phu nhân chỉ có thể cười lấy lòng. Mấy ngày trước, nhà nương của phu nhân đã quên quyền không ít bạc cho nạn dân vùng Giang Bắc, nhưng chúng đều mang ơn đổi gia không hết. Không ngờ nhà nương của đại phu nhân lại hào phóng như thế. Nghe nói việc làm lần này của đổi gia cũng được đương kim thánh thượng và triều thần tán thưởng. Một ung thư là mở miệng nói vòng vo. Đại phu nhân nghe vậy, khóe miệng hơi co giật. Chuyện này nàng cũng đã nghe, có người tạo áp lực với phụ thần nên mới khiến cho phụ thần phải quyền bạc. Hiện giờ mấy lời của một ung thư chẳng khác gì trầm trọng. Nâng nàng chỉ có thể cười nói, chút đóng góp cho nàng dân dĩ nhiên là đổi gia hết sức vui vẻ làm. Đúng vậy, bây giờ trong kinh thành ai nhắc tới đổi gia mà không phải giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Vương gia vì đổi gia mà cũng nở mày nở mặt, tâm tình không tệ. Vị trí của Mùi ở trong lòng người lại cao thêm vài phần. Mùi ung thư khẽ cười nói, cho thanh âm còn mấy phần hâm mộ. Đại phu nhân nghe vậy trong lòng vui sướng lan tràn, hỏi, phải không? Đương nhiên, chẳng lẽ Mùi không nghe được người khác nói trong lần giải quyết vụ Giang Bắc này, đối gia đã lập công lớn. Mùi ung thư gật đầu nói, thần sắc thập phần thành khẩn. Đại phu nhân càng vui sướng, ghé trong lòng vương gia vì hành động của cha lần này mà thêm sống hạnh nang, thì thật là trong họ được phúc. Nhìn lại Mùi ung thư, chẳng lẽ nàng ta biết tâm tư của vương gia nên mới đến đây lôi kéo lấy lòng nàng. Từ trước đến giờ, phụ thân đều giúp người làm niềm vui, nhưng quả thật là người lập đại công lần này là vương gia, chứ không phải đổi gia. Nếu không phải vương gia nghĩ ra cách giải quyết thì chỉ e hiện nay người dân vùng Giang Bắc vẫn chịu cảnh khổ cực rồi. Thanh nhìn của Đỗ lão gia thật tốt, bất quá Mùi ung thư quay đầu, nhưng khóe miệng tươi cười có một thêm tia cười lạnh. Đại phu nhân chưa phản ứng kịp vội hỏi, bất quá cái gì? Bất quá nghe nói gần đây Đỗ gia lại gây ra chuyện dèm pha. Đỗ thiếu nãi nãi không dùng được thiếp, dùng thủ đoạn ngon độc hãm hại một vị thiếp. Chẳng qua chỉ vô ý nói vài câu đồng chạm thì liền làng sai người đem nhốt nữ nhân đó vào củi rồi bỏ đói. Mình nữ nhân đó vừa mới sinh non. Mùi nghĩ thử xem, nếu việc này chuyên đến tai người ngoài, đến tai phương gia thì thế nào? Người trong kinh thành sẽ nhìn Đỗ gia như thế nào? Thanh nhìn một đời của Đỗ lão gia, xem như bị hủy trong nháy mắt. Mùi ung thư lạnh lùng nói, đại phu nhân khẽ run, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Mùi ung thư rõ ràng là đang uy hiếp nàng. Chuyện của Đỗ gia thì sao nàng lại biết không biết? Nhưng chưa từng nghĩ Mùi ung thư lại có thể biết tường tận như vậy. Thì là mục đích của nàng ta khi đến đây, quá thật. Em dâu là người khắc nghiệt, đã có rất nhiều thiếp thất chết trong tay nàng. Nói thật thì chuyện này không quan hệ với bản vương phi, nhưng thiếp thất bị nhốt trong vòng củi kia là Mùi Mùi của đại nha hoàn vòng mai bên cạnh ta. Khi nghe xong chuyện này, không quan hệ đến Đỗ lão gia, có lẽ Mùi Mùi của vòng mai cư xử không đúng mực nên mới bị trừng phạt. Thế nhưng nếu bản vương phi không cẩn thận mở miệng trước mặt vương gia như vậy, tạ ơn vương phi nhắc nhở, nô tỳ lập tức cho người truyền tin hồi phủ. Đại phu nhân vội vàng chặn lời tiếp theo của một ung thư lo lắng trả lời. Một ung thư đang uy hiếp nàng, xem ra vương phi thật là mang thù. Một ung thư tươi cười hơn, gật đầu rồi nói, muội trở nên trách bản vương phi nhiều chuyện, dù sao tính tình của Văn Mai ta cũng hiểu một chút, nếu nàng không cẩn thận nói lộ gì đó thì hậu quả thật khó lường. Bản vương phi thật tâm suy nghĩ cho muội. Đại phu nhân lập tức quỳ xuống đất, cúi đầu cắn răng trả lời, nô tiền ghi nhớ đại ân của Phương Phi, nếu không phải có Phương Phi nhắc nhở sau này chắc chắn gây thành đại họa. Tốt lắm, bản Phương Phi cũng đã ở lâu, đến lúc phải trở về rồi, mùi nghĩ người thật tốt đi. Mùi ung thư chậm rãi đứng dậy nói với đại phu nhân. Đại phu nhân trong lòng cực kỳ phẫn nộ, mùi ung thư rời khỏi nàng cầu của không được, nhìn lướt qua sắc mặt của đại phu nhân, mùi ung thư liền rời đi. Sau khi Mộ Dung Thư rời khỏi, đại phu nhân liền từ dưới đất đứng lên, nhìn thấy bóng lưng của Mộ Dung Thư, hai tay nắm chặt thanh quyền. Quả nhiên, đi sai một bước sẽ ghi ân hận cũng kịp, sau này không được hành động thiếu suy nghĩ nữa. Trên đường về Mai Viên, Phong Mai nhịn không được hỏi, Phương Vi chuyện sao rồi? Phương Vi tự mình đi gặp đại phu nhân chắc chắn được việc. Hồng Lăng cười nói, lúc trời đi, nàng đã nhìn thấy gương mặt trắng bệch của đại phu nhân. Mộ Dung Thư gật đầu nói, để tin đi. Cho là Mùi Mùi Phong Mai được thả ra thì thân thể cũng đã chịu thương tổn không nhẹ, chỉ sợ ngày sau không thể mang thai, tương lai của nàng ta ở trong đấu phủ càng gặp nhiều khó khăn. Thế nhưng nàng chỉ có thể làm được tới đây. Phong Mai vừa nghe lời của Mộ Dung Thư lập tức cười nói, không, không, cứ được rồi, nô tỳ tạ ơn Vương Phi thật tốt quá. Tiểu nhà đầu đừng nói lung tung, cứ to trên đường sẽ để người khác nghe thấy. Hồng Đăng nhìn thấy Phong Mai kích động, vội lên tiếng nhắc nhở. Phong Mai nghe vậy vội bợm miệng mà cười. Mộ Dung Thư thấy thế thì lắc đầu cười cười. Qua chuyện hôm nay, xem chừng oán hận của đại phu nhân đối với nàng càng sâu. Nhưng oán thì sao, xem chừng thì nàng ta cũng sẽ không dám tùy tiện làm gì. Trong lúc nàng nghiêm cơm chiều thì có tin truyền đến, đại phu nhân đã cho người đưa thư đến tài đỗ thiếu nãi nãi. Sau đó người đã được thả, còn mời cả đại phu đến xem mạch hầu hạ chú đáo. May mà mùi mùi Văng Mai ngày thường thân thể khỏe mạnh, quen làm việc nặng, nên bị giam ở phòng chức củi một ngày cũng không tương tổn nhiều lắm, chỉ cần tĩnh dưỡng một tháng sẽ trở lại như xưa. Phong Mai liền mỉm cười, rốt cuộc thì sau cơn mưa trời lại sáng, người đã yên tâm. Mấy ngày nay người khóc lên khóc xuống làm hại bọn ta còn tưởng người bị bất lương, giống như tiểu kỳ thể bị tủi thân. Thanh Bình trèo kẹo nói. Thu Cúc nói, đúng vậy, sau này lập gia đình chắc sẽ sợ hãi, chắc tỷ đừng chịu gạo mùi. Phong Mai biểu môi nói, sau đó chạy cho trước mặt Một Dung Thư cáo trạng. Vương Phi, người môi làm chủ cho nô tỳ, các tỷ ấy đều xin nô tỳ như trò cười. Ơ, cô không biết xấu hổ, dám cáo trạng với Vương Phi. Hồng Lăng che miệng cười trộm. Một Dung Thư nghe vậy nhíu mày cười nói, quả thật nên phạt, phạt người sách chăn múc nước rửa chăn cho ba người bọn Thu Cúc trong vòng một tháng đi. Phong Mai nghe vậy sụ mặt xuống biểu môi nói, sau này nô tỳ cũng không dám làm sai việc gì nữa. Ha ha, trong phòng liền tràn ngập tiếng cười. Hai ngày sau, Hầu Lăng xuất vũ đến ngõ hẻm phía đông hỏi thăm tin tức của Liễu Ngọc Nhi. Liễu tiểu thư lừa Phương Phi, thật ra thì Liễu phu nhân không có cho Liễu tiểu thư ngân lượng và cửa hàng. Bây giờ Liễu cô nương và tiểu thiếu gia đang sống trong một căn nhà nhỏ ở ngõ hẻm phía đông kinh thành. Liễu tiểu thư chỉ thuê thu và giặt quần áo thuê để kiếm chút bạc. Nô tỳ không dám đi gặp Liễu tiểu thư, nhưng có nhìn lén từ ngoài viện, tình cảnh bây giờ của Liễu cô nương thật là làm nô tỳ kìm lòng không được. Còn tiểu thiếu gia mới 3 tuổi nhưng đã hiểu chuyện, không quắc không quấy, rất biết nghe lời, cũng ngồi một bên dùng cái tay tí xíu giúp mẹ giặt quần áo nữa. Nhìn mà đứt cả ruột, Hồng Lăng cầu mày nói. Ai có thể ngờ được là người quen sống trong an nhàn được hầu hạ như Liễu tiểu thư lại rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, chỉ mới 3 năm ngắn ngủi. Nghe vậy hình ảnh của Liễu Ngọc Nhi liền hiện lên trước mắt Mộ Dung Thư, nên liền trầm giọng nói, ngày mai gọi Tiết Chuẩn Quỷ tới gặp ta. Vâng ạ. Đúc dầm cơm chiều, Vũ Văn Mặc lại đến Mai Viên, cùng đến với hắn thì Thẩm Chất Phi đã theo sát phía sau. Hai người rất hiếm khi cùng xuất hiện tại phòng của Mộ Dung Thư, nên xoay người dọn thêm 2 bộ bát đũa. Vũ Văn Mặc và Thẩm Chất Phi cũng không khách khí, cũng ngồi xuống. Ba người im lặng nhìn nhau, dù gì thì quan hệ giữa họ cũng có chút phức tạp. Mộ Dung Thư nhận thấy bây giờ nàng lại là người thứ ba, lại vô tình chen vào thế giới riêng của hai người bọn họ. Trước mắt nàng, Thẩm Chất Phi đang ăn cần gấp thức ăn cho Vũ Văn Mặc. Mấy ngày nay da bận rộn công vụ, không nghỉ ngơi đầy đủ, nghe Thủy Hồng nói, nhiều ngày rồi da chưa ăn được một bữa cơm ngon miệng, bây giờ là đến ăn nhiều thêm một chút. Dứt lời nàng ta lên nhìn Mộ Dung Thư, nhưng vẫn chưa gấp thức ăn cho nàng, cười nói, không ngờ tay nghề của đầu bếp trong phòng bếp của tỷ tỷ lại khá như vậy. Mấy món ăn này của muội chưa từng ăn bao giờ. Chỉ mấy món đơn giản thôi, Mộ Dung Thư cười nhạt nói, rồi cúi đầu nhìn thoáng vào miếng thịt mà Thẩm Chất Phi vừa bỏ vào chén nhưng không ăn. Ai mà biết mấy món đơn giản của tỷ tỷ là không giống của người ta, khó trách gia lại muốn đến đây dùng cơm chiều. Thẩm Chất Phi cười nói. Nghe thấy lời của Thẩm Chất Phi, Vũ Phong Mặc hơi cau mày, lạnh nhạt lướt qua Thẩm Chất Phi. Nhưng khi ánh mắt lướt qua Mộ Dung Thư thì hắn thấy nàng vẫn bình thường, mà ánh mắt chưa từng nhìn đến hắn. Chân mày của hắn càng cau chặt hơn. Hai ngày này, mùi nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy Hồng Lăng là tốt nhất để cho nàng hầu hạ vương gia. Tỷ cùng mùi đều sẽ yên tâm. Lát sau, Thẩm Chất Phi lại lên tiếng, mà lần này nàng lại chỉ mũi tên về phía Hồng Lăng. Hồng Lăng đang đứng hầu hạ bên cạnh, thân hình khẽ run, cúi đầu che giấu sự kinh hoảng của mình. Hồng Lăng không thích hợp, Mộ Dung Thư trực tiếp cự tuyệt. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Thẩm Chất Phi lại nói, Thẩm Chất Phi nên tìm người khác. Thẩm Chất Phi nhìn lướt vào Vũ Văn Mặc, thấy sắc mặt hắn cũng không thay đổi, liền nhướng mày nói với Mộ Dung Thư, tỷ không muốn cho vương gia nạp thiếp, thân là nữ nhân của vương gia, tỷ phải suy nghĩ cho vương gia nhiều hơn mới phải. Nếu để người ngoài biết sẽ cho rằng tỷ đố kỵ đó. Nàng ta cố ý nhấn mạnh 2 chữ đố kỵ, nhưng giọng nói lại không có bất ngươi, thậm chí còn có chút vui đùa. Đố kỵ, nhân nhướng cao mày trầm giọng hỏi, trong lòng thầm cười lạnh. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Vũ Văn Mặc vẫn yên lặng không lên tiếng. Nhận thấy ánh mắt của Mộ Dung Thư, con người của Vũ Văn Mặc lóe lên một tia hàn quang. Hắn đưa mắt nhìn Thẩm Chất Phi, nhưng Thẩm Chất Phi lại không nhận thấy ánh mắt của Vũ Văn Mặc, ngược lại cũng tươi cười nói, tỷ tỷ, chúng ta đều là nữ nhân của vương gia, chẳng phải học cách rộng lượng, Dung Thư cười nhạt gật đầu, tỏ vẻ tán đồng lời nói của nàng, nhưng lại bình tĩnh nhìn Vũ Văn Mặc hỏi, nếu ta đã phạm vào thất sức thì sao không bỏ ta? Thẩm Trắc Phi không thể tin nhìn Mộ Dung Thư, nàng ta biết mình đang nói cái gì, là muốn Vũ Văn Mặc bỏ nàng. Hồng Lăng lo lắng không thôi, càng kính sợ nhìn Mộ Dung Thư, Vương Phi vì bảo vệ nàng mà dám làm đến mức này. Ba tâm tư khác nhau nhưng ánh mắt của cả ba đều rơi vào người của Vũ Văn Mặc. Vũ Văn Mặc sau khi nghe xong lời của Mộ Dung Thư, ánh mắt nhìn nàng sắc bén lạnh thấu xương, con ngươi càng u tối, trong nháy mắt quanh thân hắn tỏa ra một trận hàn khí, lúc này trong phòng im đến mức kỳ kim rơi xuống cũng có thể nghe. Đôi mắt lạnh như băng nhìn Thẩm Trắc Phi, thân hình nàng ta rung lên. Đây là lần đầu hắn dùng ánh mắt vô tình như thế nhìn nàng. Mộ Dung Thư khóe môi khẽ cong, trong lòng tự nhủ, hôm nay Thẩm Trắc Phi sợ là tính sai rồi, quá mức vội vàng.